Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 60. Thả lỏng, thả lỏng. Viêm trời nóng khí, thực lực cường hãn đối thủ. Để Sawamura cảm giác áp lực cứ việc đến bây giờ làm dừng. Sawamura tổng cộng cũng không có ném bao nhiêu cầu. Nhưng hắn vẫn như cũ ung dung không tới hắn áp lực chủ yếu bắt nguồn từ không có cách nào ghi điểm. Ban phối hợp cướp gôn là Akagi tiến công to lớn nhất đòn sát thủ. Này một chiêu cũng không có cách nào ghi điểm. Akagi cuộc tranh tài này chỉ sợ cũng rất khó từ Narumiya Mei trong tay ghi điểm này còn không phải. Để Sawamura tối lo lắng. Để Sawamura tối lo lắng chính là Hoso. Hoso đã bị Narumiya Mei cho đánh bóng hỏng rồi hiện tại ban phối hợp cướp gôn nếu như không thể. Dùng, Akagi duy nhất ghi điểm cơ hội, chính là Hoso cùng Sawamura sâu chuỗi cho tới Odea cùng Yamaguchi. Bọn họ trừ phi mèo mù vớ chuột chết, bằng không đều rất khó bắn trúng cầu. Càng không cần phải nói bắt hít Hoso đánh mất đánh bóng tự tin. Sawamura bằng là một tay khó vỗ nên kêu phải biết bị strike out. Là phi thường đánh bóng người. Càng không cần phải nói liên tục bị strike out, liên tục bị strike out. Batter vẫn như cũ có thể không bị ảnh hưởng vung chày như vậy batter. 100 bên trong đều không nhất định có một tái mà Akagi trong đội ngũ. Như vậy batter có đầy đủ 7-8 cái ngoại trừ Hoso ở ngoài. Akagi cái khác batter đều không có bị Narumiya Mei ném bóng dọa đến bị strike out. Đánh không tới cầu, những này đối với những kia lợi hại đội bóng, lợi hại batter, có thể sẽ có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối ảnh hưởng không được Akagi bọn họ quen thuộc. Từ Nagano đánh tới hiện tại, từ Mari, Haruka Nanami, Uesugi, đến trước Shiho tiểu hắc nhân Picture, cùng với hiện tại Narumiya Mei bọn họ bị strike out qua bao nhiêu lần. Đã không cách nào thống kê so sánh với đó, để bọn họ toán chính mình bắn chúng qua mấy lần, càng tốt hơn tính toán chút mặc nó gió táp mưa sa ta tự vị nhưng bất động. Toàn quốc có năng lực như vậy đội bóng chỉ có Akagi trung học bóng chày đội. Tiểu các bạn bè rất có vài phần, Picture ngược ta trăm ngàn lần. Ta chờ Picture như mối tình đầu, khí độ nếu như là hào môn đội bóng. Nhìn thấy Narumiya Mei như vậy ném bóng, khó tránh khỏi tuyệt vọng, khó tránh khỏi tâm trầm đến đáy vực. Akagi sẽ không, bọn họ vẫn ở đáy vực đợi, liền xưa nay không đi ra qua đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, Hoso cùng Sawamura vẫn là có thể cảm giác được. Narumiya Mei mang cho bọn họ loại kia áp lực cũng may mà là như vậy. Akagi trung học bóng chày đội. Ở hết sức bất lợi dưới cục diện, mới sẽ không vỡ bàn hiện tại Sawamura nhức đầu nhất chính là Hoso. Nếu như người học trưởng này không tỉnh lại, chỉ dựa vào chính hắn, e sợ rất khó đối phó Narumiya Mei trừ phi. Hắn có thể bắt Homerun. Nghĩ tới đây, Sawamura con mắt nguy hiểm híp lại mặc kệ thành công hy vọng có bao nhiêu xa vời. Hắn bất luận làm sao đều muốn thử một lần thi đấu kết thúc trước. Chính mình chủ động từ bỏ chiến đấu. Không phải là Sawamura phong cách đương nhiên. Ở đến phiên Sawamura đánh bóng trước. Hắn muốn trước tiên giải quyết Saikyo trung học batter, giải quyết hết thảy batter. Tuy rằng không thể giúp trợ Akagi đạt được thắng lợi. Nhưng lại có thể duy trì thế hòa. Chỉ cần Picture không mất điểm. Thi đấu thì sẽ không thua, tâm thần kiên định hạ xuống. Sawamura ném ra bản thân đệ nhất cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống một vệt ánh sáng như thế. Bắn về phía gôn bản phía trên batter box lên. Sai môi chăm chú mím môi. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng chày lúc này trong đầu của hắn. Không ngừng hiện lên Yamamoto huấn luyện viên. Ở hắn lên sân đánh bóng trước cùng lời của hắn nói, cuộc tranh tài này, Sawamura bạn học lần thứ nhất chọn dùng vừa đấm vừa xoa ném bóng tiết tấu không thể không nói. Hắn tiết tấu cắt thực sự khiến người ta thán phục. Xem ra không hề giống năm thứ hai học sinh trung học, sao ai không hiểu chính mình huấn luyện viên. Nói những này là có ý gì? Chỉ có thể hiếu kỳ theo dõi hắn. Yamamoto trên mặt lộ ra ác ý tràn đầy nụ cười. Nói cách khác, hắn sẽ không cố ý đi strike out batter. Chúng ta vẫn có thể bắn trúng cầu. Nhìn thấy như vậy cầu, không cần khách khí, lại như người bình thường luyện tập như thế. Toàn lực đem cầu đánh ra đến liền tốt, lại như bình thường luyện tập như thế. Sawamura cũng mặc kệ bị thần thoại tới trình độ nào. Hắn tốc độ bóng chung quy chỉ là 130 km như vậy cầu. Chỉ cần đánh thực, quét bay ra ngoài đều không phải không thể thả lỏng bắp thịt. Quan sát cẩn thận, này cầu đúng hay không? Không phải, binh, để xa Alenlongter nổ lập cầu, là một viên siêu tốc bóng thẳng theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Xa ai âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo sau đó hết sức chăm chú nhìn picture trên gò Sawamura, Sky. Tỷ số 1 Sky cầu dẫn trước, Sawamura sắc mặt nhưng nửa điểm không thoải mái, hiện tại là no out. Không người chiếm gôn, cân nhắc đến đập thứ 5 là Narumi Yamei. Sawamura kỳ thực là muốn Sky out rớt Sky nhưng cái tên này vẫn không vung chày. Cũng là phiền phức ném bóng lại như ảo thuật như thế. Nếu để cho batter vẫn hết sức chăm chú quan sát, batter nên chẳng mấy chốc sẽ thích ứng picture cầu tuyển thủ bóng chày còn không quan trọng lắm. Đội bóng bên trong bình thường chữ hàng 1/3 picture. Trong này loại hình gì đều có. Không được ta liền đổi, nhưng học sinh bóng chày liền không giống nhau một đội ngũ bên trong. Có một cái lợi hại ấy, liền vụng trộm vui vẻ nơi đó khả năng có nhiều như vậy, ưu tú picture có thể thay như cuộc tranh tài. Này, nếu như Narumi Yamei bị thay, cái kia Akagi chẳng mấy chốc sẽ ghi điểm, khóa chặt thắng hiệp quản chi Saikyo là toàn quốc bát cường cấp đội ngũ. Đối mặt Sawamura, đối mặt Akagi, chúng nó cũng chỉ có thể bó tay chịu trói một bên khác. Nếu như Komaki thay đổi Sawamura, cái kia không cần nhiều. Có một hiệp Akagi liền bị đánh nổ hai đội thi đấu. Nếu như thực lực tương đương, picture tác dụng đều muốn chiếm 6/7/11 cường một nhược thi đấu. Picture tác dụng thậm chí có thể chiếm được 8/9/10. Akagi có thể thăng cấp tới đây cũng là bởi vì có Sawamura hộ giá hộ tống, cân nhắc đến khả năng có vòng thứ 3 quyết đấu cùng thêm thi đấu, Sawamura không dám quá nhiều dùng siêu tốc bóng thẳng, không phải vậy chờ thi đấu hậu kỳ hoặc là thêm thi đấu thời, hắn thể lực tiêu hao quá lớn, như vậy cầu không chừng sẽ bị nhắm vào không cần thiết, không phải strike out đối thủ không thể cầu dẫn hắn vung chày, để hắn đánh không được. Dựa vào phòng thủ, bắt ao cũng giống như vậy, tâm tư chuyển động. Sawamura ném bóng phát sinh ra biến hóa. Hắn ném ra chính mình đệ nhị cầu này cầu. Tốt ngọt, tuy rằng ở strike zone góc tối, nhưng cũng phi thường mê người. Thật giống giơ tay vung chày liền có thể đem này cầu cho đánh ra đi, chính là loại này cầu. So với để Saikyo batter nhìn không thấu, đánh không trúng bóng thẳng loại này cầu, càng khiến người ta không rét mà run, như luyện tập thời điểm như thế. Thả lỏng, đem cầu đánh ra đi. Nhận ra quỹ tích bóng sau khi, Sai cả người đột nhiên ổn đi trên thân thể của hắn. Không có nửa khối bắp thịt là đặc biệt dùng sức, lỏng lẻo rất đến rồi. Chính là hiện tại cầu tiến vào tầm bắn, Sai bắp thịt đột nhiên căng thẳng, vùng chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay ngược ra ngoài thật nhanh, so với Sawamura ném bóng còn nhanh hơn bóng rơi ở chốt gôn 2. Nakagawa Shin bên cạnh người, Shin, ta biết, Shin cũng làm ra phản ứng, có thể phản ứng chậm một nhịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.